Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 453, còn náo nhiệt hơn Tết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay, trụ sở chính Hiệp hội Võ đạo Mua Hát tưng bừng, còn náo nhiệt hơn Tết. Nhà họ Phó, Long Đô, ông cụ Phó ngồi trên xe lăn nhận được tin tức, xúc động đến bật khóc, ha ha ha ha, trời có mắt. Diệp Bắc Minh, cuối cùng mày đã chết rồi, Quốc Hoa, thù của con đã được báo. Nhà họ Tần, Long Đô, Tần tướng thần lập tức đứng lên, khuôn mặt già nua đều là vẻ không thể tin nổi. Diệp Bắc Minh thật sự đã chết, Tần Vinh An gật đầu. Đúng vậy, bố, tin tức vừa truyền về, Sơn Trang đúc kiếm trên núi Cửu Long bị Cao Đình Phong dùng pháo binh oanh tạc mất hết rồi. Nét mặt già nua của Tần tướng thần biến ảo không chừng, ông ta chắp hai tay sau lưng, đi tới đi lui trong phòng khách, không thể nào. Không thể nào, Diệp Bắc Minh này không phải nhân vật đơn giản. Sao lại chết như vậy chứ, cái này không thể nào tưởng tượng nổi. Tần Vinh An cười trên nỗi đau của người khác. Bố, cái này gọi là người ngông cuồng tự bị trời phạt. Diệp Bắc Minh làm nhiều việc ác, nếu không phải có Long Chủ che chở, hắn đã chết từ lâu rồi. Im miệng, Tần tướng thần trách mắng, vội vàng liếc nhìn bốn phía, đè thấp giọng. Chuyện của Long Chủ con có thể bàn luận. À, đúng đúng đúng, Tần Vinh An kinh hãi, vội vã che miệng mình, một giây kế tiếp, ông ta không nhịn được bật cười, phụt. Ha ha ha, nhưng bố à, Diệp Bắc Minh thật sự chết rồi, cách chương.